Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cô tạo nghiệt cũng không ít. Nghe bát kim lão lão kêu khóc, Thủy Hữu bên trong phòng trực tiếp lập tức lấy lại tinh thần. Đến rồi, người bị hại đến rồi. Người bị hại, bác có chuyện gì không vui? Nói ra để cho tôi vui vẻ đi. Nghiệt gì vậy, chồng ngoại tình, hay là con trai chạy, bán hoa mọc lông gặm nước khoáng, đã chuẩn bị sẵn ghế nhỏ ngồi chờ nghe, dựng lỗ tai bát quái nhỏ lên, các người nói tôi đây cũng không vây lại. Dưới sự chào đón nhiệt liệt của mọi người, Tần Dược nói, người hữu duyên này, đừng vội khóc, dựa theo quy định của phòng trực tiếp, tôi sẽ tính toán mệnh mệnh trước cho bác, huống hồ. Nếu như tôi tính không chuẩn, tôi có nói gì thì bác đương nhiên cũng sẽ không đi làm. Cho nên, chúng ta vẫn là tính toán trước. Bác thấy có được không? Bát kim lão lão nghe đến đây thì gật gật đầu. Được, được. Tần Dược nhìn về phía bát kim lão lão này. Sau đó mở đạo thiên bí điển ra. Ngược dòng tìm hiểu. Lần này, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Người này phạm vào kỵ miệng. Cái gì gọi là kỵ miệng? Chính là họa từ miệng mà ra. Luôn luôn nói xấu, học lời nói xấu, từ đó gây nên mâu thuẫn. Tần Dược nghĩ một lúc rồi nói, người hữu duyên này năm nay 56 tuổi, sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mẹ hiện tại đã qua đời, còn có 4 người anh chị em, nhưng mà quan hệ cũng không tốt. Tại sao quan hệ lại không tốt? Thật ra có nguyên nhân từ bản thân trong đó. Bác vẫn luôn cho là cha mẹ quan tâm đến chị cả. Chị hai, em trai thứ tư và thứ năm hơn. Bác bị kẹp ở giữa, không được chú ý, cho nên bác thường xuyên khóc nháo. Khi còn bé thì cướp ăn, trưởng thành đòi hỏi tiền tài. Tần Dược nói như vậy, bát kim lão lão đương nhiên là không vui. Cha mẹ tôi vốn chính là không công bằng. Đồ cưới cho chị cả, chị hai đều là máy may. Đến lượt tôi thì vật giá đều tăng. Tôi muốn một cái tivi, bọn họ cũng không mua cho tôi. Này nói đây không phải là không công bằng thì là cái gì? Tần Dược cười một tiếng. Chị cả và chị hai của bác tuy cũng mang đồ cưới, nhưng mà nhà trai đều cho lễ hỏi. Bác gả cho một tên lưu manh, một phân tiền lễ hỏi đều không có. Còn muốn tivi, bát kim lão lão nói, chính là vì chồng của tôi không có lễ hỏi, cho nên mới cần nhà mẹ đẻ phụ cấp. Không phải vậy thì làm sao mà kết hôn, để cho chúng tôi ở trên đường cái sao? Người phụ nữ đối với nhà mẹ đẻ thật đúng là lấy tay bắt cá, đối chồng của mình thì lại như M-O-C-T-I-M móc phổi. Bởi vì cái gọi là không phải người một nhà thì không tiến vào một cửa. Tần Dược cười một tiếng, nói, vậy chúng ta tiếp tục tính toán. Bác và chồng được ông trời tác hợp, tài vận tương trợ, sau khi kết hôn một năm thì sinh được một thiên kim. Không chỉ như thế, năm thứ 10, thôn các người di chuyển, một hơi cho 1,8 triệu, còn cho 3 phần bất động sản. Nói ra chuyện này, bát kim lão lão lập tức vỗ đùi. Tần đại sư tính toán thật chuẩn. Không sai, đây dù sao cũng là lời hay. Bát kim lão lão cũng thích nghe. Tần Dược còn nói thêm, nhưng mà chồng của bác là một con ma cờ bạc. Số tiền này cuối cùng trực tiếp thua mất 1 triệu. May mà bác cũng mạnh mẽ, giữ vững 3 phòng nhỏ và số tiền còn lại. Sau khi con gái lớn lên thì chia cho một bộ phòng để kết hôn. 3 năm trước sinh cháu trai, sinh ra đã 4 cân. Bác liền đổi hết tài khoản xã giao của mình thành bát kim lão lão. Bát kim lão lão lập tức gật đầu. Tần đại sư đúng thật là thần. Đều đúng, không sai. Tần Dược đợi nàng nói xong, rồi mới lên tiếng. Bác bây giờ có bệnh nặng quấn thân, có dấu hiệu ung thư, ổ bệnh tại dạ dày. Nghe nói như thế, bát kim lão lão vốn dĩ đang cao hứng thì lập tức thu liễm. gần như là khóc lên. Đại sư, ngài nói quá chuẩn, quá chuẩn. Tôi chính là mắc bệnh ung thư. Tôi sắp phải đi phẫu thuật rồi. Tôi sợ không qua khỏi. Tần đại sư, ngài tính toán cho tôi một chút. Tôi còn có thể tốt không? Mấy năm nay, tôi vẫn luôn tích đức hành thiện, chưa từng làm chuyện xấu nha. Tần Dược nghe nói như thế thì thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt. Vị duyệt chủ này, bác đây là tích đức hành thiện sao? Tôi thấy bác tạo nghiệt không ít. Tích đức hành thiện mà bác nói là thả trứng cá có đúng không? Bát Kim lão lão lập tức gật đầu. Đúng vậy, thả một lần trứng cá hết mấy chục ngàn đó. Đây chẳng phải là cứu được rất nhiều sinh mệnh hay sao? Tôi vẫn luôn hành thiện, cứu được mấy chục ngàn trứng cá. Đương nhiên là có thể xem như là tích đức hành thiện rồi. Tôi sao có thể tạo nghiệt được chứ? Tần Dược bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ nhất, không phải tất cả trứng cá đều có thể ấp trứng ra cá. Có loại còn không được thụ tinh nữa kìa. Thứ hai, hiện tại thương gia cũng sẽ không bán lẻ trứng cá cho bác. Như vậy số trứng cá mà bác mua rốt cuộc là đến từ đâu? Bác mua một con cá, G-I-E-C cá để lấy trứng, cá thì đem nấu ăn. Bác đây rốt cuộc là phóng sinh tích đức hành thiện, hay là trở thành kẻ thù G-I-E-C mẹ của những trứng cá này vậy? Hơn nữa, bác phóng sinh thì phóng sinh, nhưng mà không nhìn chủng loại, cho dù là tốt hay xấu thì đều thả hết. Có một số loại cá thả vào bên trong giang hà, đợi đến khi chúng trưởng thành thì quả thực là tai họa. Ví dụ như cá đen lớn, qua một tuần lễ là có thể ăn được thứ có thể tích lớn hơn mình. Loại tồn tại này thuộc về sinh vật phá hư hoàn cảnh sông suối, phá vỡ sự cân bằng sinh thái, dẫn đến giống loài diệt tuyệt. Chỉ là điểm này thôi, bác đã gây nên rất nhiều tội nghiệt rồi. Bát Kim lão lão hoàn toàn không nghĩ tới, phóng sinh còn coi trọng nhiều thứ như vậy, ý tốt của mình thế mà lại trở thành chuyện xấu. Ai nha, Tần đại sư, tôi không biết, tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ là muốn làm chuyện tốt, tích đức hành thiện, người không biết không có tội nha. Bát Kim lão lão lập tức vung nồi, Tần Dược cũng không chọc thủng đối phương. Tại sao Bát Kim lão lão lựa chọn phương thức tích đức hành thiện này, mà không phải là trợ giúp người thực sự cần trợ giúp? Còn không phải là bởi vì loại phương thức này vừa rẻ lại không phiền phức. Nhưng mà, nghèo thì chỉ lo thân mình. Tần Dược cũng hiểu đạo lý này. Không có tiền thì mình còn không chiếu cố nổi mình. Sao có thể dùng tiền chiếu cố người khác được? Chiếu cố một lần, lỡ như luôn phải chiếu cố thì sao? Đó là trách nhiệm, là gánh nặng. Tuy trong tay của Bát Kim lão lão có tiền gửi ngân hàng, nhưng mà qua 20 năm, 800.000 kia đã sớm tiêu gần hết. Cả một nhà đều há miệng ăn cơm. Bên cạnh còn có một ông chồng mê cờ bạc. Bác ấy nhất định phải cầm phần tiền này thật chặt, sẽ không cho bất kỳ người nào. Tần Dược cũng hiểu rõ điểm ấy. Như vậy đi người hữu duyên, trước tiên cứ tính tới đây đã. Bác bây giờ còn có nghi hoặc gì cần giải đáp, hoặc là muốn tính toán gì khác hay không? Tần Dược hỏi. Bát Kim lão lão nghe đến đây thì vội vàng nói. Tần đại sư, tôi vẫn là câu hỏi kia. Ngài xem giúp tôi một chút, tôi còn có thể chữa khỏi hay không? Phẫu thuật có nguy hiểm gì không? Tần Dược nghe nói như thế, lại nhìn kỹ tướng mạo của Bát Kim lão lão, người sắp chết, hắn cũng không uyển chuyển nhắc nhở, mà chính là gọn gàng dứt khoát. Cửu tử nhất sinh, cách chương.